Tốt nhất con dê, chương 436, tổ chức thần bí. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, con mẹ nó ngươi vừa rồi không còn nói lại độc này 10 năm đều không hiểu sao. Này làm sao nói chuyện công phu Hà Gia Vinh liền có thể hiểu. Vạn Sĩ Huân mặt mũi tràn đầy tức giận hướng A Tân chất vấn nói. A Tân lập tức cúi đầu xuống, kính sợ nói, thật xin lỗi. Chủ tịch, là ta vừa rồi không nói. Nói rõ ràng, đại ca, ngươi đừng trách cứ A Tân. Là chính ngươi không có để cho người ta nói xong. Một bên Vạn Sĩ Linh vội vàng hướng đại ca nói ra. Ta đã sớm nói, cái này Hà Gia Vinh không thể khinh thường. Hắn y thuật rất có thể đã đạt đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả một dạng đăng phong tạo cực tình trạng. Chúng ta không đấu lại hắn. Đại ca, thu tay lại đi, trò cười, ta to lớn một cái Hà Gia sẽ sợ hắn. Biết y thuật thì thế nào? Vạn Sĩ Huân âm thanh lạnh lùng nói. Lão nhị, người gần nhất chuyện gì xảy ra? Thế nào luôn trưởng người khác chí khí? Diệt uy phong mình, nói xong Vạn Sĩ Huân nhíu mày trầm mặc chỉ chốc lát. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Trước mắt bỗng nhiên sáng lên, vội vàng ngẩng đầu hướng A Tân hỏi. Hà Gia Vinh dùng cái gì biện pháp cho Hà Tự Chân trị liệu? Ngươi có biết hay không? Cái này, tựa như là dùng châm cứu A, ta cũng không dám xác định. Bởi vì hắn lúc ấy tại nặng chứng giám hộ trong phòng. Cụ thể tình hình ta cũng không nhìn thấy. A Tân có chút co quắp gãi gãi đầu nói ra. Có hay không nói muốn cho Hà Tự Chân phục dụng chung dược? Vạn Sĩ Huân trực tiếp hỏi. Đây mới là hắn quan tâm nhất địa phương. Có, cái này có, A Tân rất khẳng định gật gật đầu. Nói ra, ta nhìn thấy cái kia phó viện trưởng cầm một cái đơn thuốc đưa cho một bên y sinh. Để cho bác sĩ kia dựa theo đơn thuốc mỗi lần sắc thuốc cho Hà Nhị gia phục dụng. Quá tốt rồi, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Thật là trời cũng giúp ta. Vạn Sĩ Huân sắc mặt vui mừng. Lập tức hướng một bên Vạn Sĩ Linh nói ra, lão nhị, quân khu tổng viện trung dược bộ bên trong có cái ngươi tiểu đồ đệ đúng không? Đại ca, ngươi muốn làm gì a? Vạn Sĩ Linh trong lòng hơi hồi hộp một chút, hơi kinh ngạc nhìn qua đại ca hỏi, nếu như nói Hà Gia Vinh cho Hà Tự Chân mở cái này thuốc không chỉ không có trị liệu tốt Hà Tự Chân. Ngược lại đem hắn ăn chết rồi. Ngươi nói Hà Gia sẽ thế nào cùng Hà Gia Vinh tính bút chướng này đâu? Vạn Sĩ Huân cười hắc hắc nói ra, mặt mũi tràn đầy tự đắc. Đại ca, ngươi ý là, Vạn Sĩ Linh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Phụt đứng lên, tựa hồ ý thức được đại ca ý nghĩ. Vội vàng nói, đại ca, không được a, tuyệt đối không thể a, phải là Hà Gia phát hiện là chúng ta động tay chân. Vậy nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta Vạn gia. Ngươi yên tâm, ta có biện pháp, tuyệt đối sẽ không để cho Hà gia hoài nghi đến chúng ta Vạn gia. Vạn Sĩ Huân ngược lại là một mặt bình tĩnh tự nhiên. Đã tính trước nói ra. Thế nhưng là đại ca. Được rồi, ngươi không cần khuyên ta. Ta tâm ý đã quyết. Ngươi phải trả nể tình ngươi ta huynh đệ tình thâm. Còn muốn lấy duy thần đứa cháu này. Ngươi liền giúp ta, bất quá mặc kệ ngươi có giúp ta hay không. Chuyện này ta đều không thể không làm. Vạn Sĩ Huân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Sau đó híp híp mắt, phối hợp cười nói, đến lúc đó Hà Gia nếu là đối với Hà Gia Vinh động thủ. Cái kia nói huynh đệ nghĩa khí Lý Thiên Hủ thế tất cũng biết cuốn vào. Như vậy Lý Gia tất nhiên sẽ đi theo thương cân động cốt. Coi như Hà Gia thế lực lại lớn. Lý gia chó cùng rứt dậu, phản kích một phen, Hà gia khó tránh khỏi cũng sẽ thụ chút ít ảnh hưởng. Ngược lại thời điểm ta an vị núi xem cho cắn chó. Một mũi tên trúng ba con chim, đơn giản đẹp quá thay. Ha ha ha, hắn cái này tính toán đánh thật sự là tinh diệu vô cùng. Để cho mình ba địch nhân lẫn nhau đấu, mà hắn ở một bên ngư ông đắc lợi. Vạn Sĩ Linh nhìn thấy đại ca bộ này thần thái, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, thấp giọng nói, tốt, ta giúp ngươi, lão nhị, này mới đúng mà, Vạn Sĩ Huân vỗ vỗ Vạn Sĩ Linh bả vai, nói ra, chỉ cần diệt trừ Hà Gia Vinh, Suy yếu Lý gia, chúng ta Vạn gia, vẫn như cũ là giới kinh doanh đệ nhất đại gia tộc. Sau đó 2 ngày, Lâm Vũ ngoại trừ ngồi xem bệnh, chính là phân biệt cho Hà Nhị gia cùng Hướng Nam Thiên 2 người phân biệt tiến hành châm cứu. Trải qua đoạn này thời gian trị liệu, Hướng Nam Thiên thân thể hiển nhiên đã chuyển tốt rất nhiều. 2 đầu cánh tay đã khôi phục chi giác, có thể tùy ý đong đưa, đồng thời 2 tay cũng có thể bắt lấy đồ vật. Bộ Thừa nhìn thấy một màn này kích động không thôi, run giọng nói, sư phụ, lão nhân gia ngài không bao lâu liền có thể một lần nữa đứng lên. Ha ha, cái này đều dựa vào tiểu hạ a. Hướng Nam Thiên hưng phấn vỗ vỗ Lâm Vũ bả vai. Cả người mặt mày tỏa sáng, cùng ngài thể chất đặc thù cũng phân không ra, nếu như đổi thành thường nhân, đừng nói khôi phục, chính là mệnh có thể đều không gánh nổi. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, tiếp theo hắn một chút do dự, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt ngưng trọng lên, hướng Nam Thiên hiếu kỳ nói, hướng lão, ngài lúc ấy nói ngài vết thương này là bị nước Nhật người chỗ đâm trúng đúng không? Không tệ, Hướng Nam Thiên gật gật đầu, vậy ngài có thể hay không cùng ta lộ ra? Đâm bị thương ngài người là ai? Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Hướng Nam Thiên nao, sau đó cười nói, tiểu hạ a, không phải ta không nói cho ngươi, thế nhưng ta chính là nói ra cái này người đến, ngươi chỉ sợ cũng không biết. Hướng lão, cái này, thật đúng là không nhất định, Lâm Vũ cau mày nói ra, đối với loại độc này, hắn tổ tiên liền trong trí nhớ thế nhưng là có ấn tượng. Là một cái gọi thần mộc tân tú nguyên người nắm giữ một loại độc dược. Thế nhưng đây đã là 10 phần xa xưa sự tình, trừ phi cái này thần mộc tuấn tú nguyên năng đủ dài sinh bất lão. Bằng không hắn không có khả năng đến bây giờ còn sống. Ồ, Hướng Nam Thiên lông mày hơi nhíu, nhìn thấy Lâm Vũ dáng dấp, tùy tiện cũng không có chối từ, trực tiếp nói ra, đâm bị thương chúng ta gọi thần mộc hạo nhị. Thần mộc hạo nhị, Lâm Vũ nghe được, thần mộc. 2 chữ này mạnh mẽ giật mình, suy đoán cái này thần mộc hạo nhị nhất định cùng thần mộc tuần tú nguyên có quan hệ. Có thể là thần mộc tuần tú nguyên đem loại độc dược này truyền cho chính mình đời sau. Thế nào, tiểu hà, ngươi biết cái này ngươi? Hướng Nam Thiên gặp Lâm Vũ phản ứng kịch liệt như thế. Không khỏi hiếu kỳ hỏi. Không biết, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, tiếp theo trầm giọng nói. Bất quá ta biết rõ, loại độc này là truyền lại từ tại bọn hắn tổ tiên. Hướng Nam Thiên nghe vậy quay đầu cùng Bộ Thừa liếc nhau một cái. 2 người hiển nhiên đều có chút ngoài ý muốn. Hướng lão, ngài thuận tiện hay không cùng ta lộ ra cái này người là thân phận gì? Hoặc là nói, hắn là tới từ cái gì tổ chức? Lâm Vũ vội vàng hỏi, ách, cái này, liên quan tới thân phận của hắn. Ta không tiện lộ ra, tiểu hà, ngươi cũng đừng để ý kỳ thực ta là vì ngươi tốt. Hướng Nam Thiên có chút khó khăn nói ra, tiếp theo hắn lời nói xoay chuyển, nghi ngờ nói, đúng rồi, ngươi thế nào đột nhiên đối với chuyện này cảm thấy hứng thú đâu. Lâm Vũ cau mày thấp giọng nói, bởi vì Hà gia Hà nhị gia cũng trúng ngài loại độc này. Hơn nữa tình huống cùng ngài cực kỳ tương tự. Đều là bị mang độc lợi nhận đâm chúng. Ngươi nói là Hà Tự Chăn. Hướng Nam Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thân thể không khỏi đi lên. Thế nhưng hắn hạ thân như cũ không hề hay biết. Cho nên chỉ có thể 2 tay nắm lấy luận ngữ lan can. Ngẩng lên cổ kích động nói. Hắn cũng trúng ta loại độc này. Không sai, hơn nữa trên người hắn miệng vết thương so ngài muốn bao nhiêu 4 phía. Lâm Vũ gật gật đầu, Hướng Nam Thiên lập tức có chút ngây người lại, thần sắc chất phác, thân thể không khỏi dựa vào phía sau một chút, sừng sốt chỉ chốc lát, tiếp theo vội vàng nói, vậy hắn hiện tại thế nào, người giúp hắn trị liệu sao, ta giúp hắn chữa trị, bởi vì trị liệu kịp thời, tình huống của hắn không tính nghiêm trọng, Lâm Vũ vội vàng nói, không bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Vậy là tốt rồi, Hướng Nam Thiên gật gật đầu, lẩm bẩm nói, Hướng lão, nghe nói tập kích Hà Nhị ra người là sớm có dự mưu. Hơn nữa hắn lần này chỉ phái ra 3 người, tùy tiện đem Hà Nhị ra bị thương thành dạng này. Lâm Vũ cúi đầu trầm giọng nói. Hơn nữa lúc ấy Hà Nhị ra bên cạnh còn có một cái chiến hữu. Vị kia chiến hữu so sánh với Hà Nhị gia phải may mắn nhiều. Mặc dù gãy tay, thế nhưng cũng không có lây nhiễm kịch độc. 3 người kia đem Hà Nhị gia 2 người bị thương thành dạng này. Có thể thấy được thực lực bọn hắn không tầm thường, địa vị không đơn giản, cho nên cùng tổn thương ngài cái kia thần mộc Hạo Nhị. Vô cùng có khả năng cùng thuộc tại một tổ chức, ta tin tưởng, nhất định là một cái rất đáng sợ tổ chức. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, phối hợp nói xong, có thể tổn thương Hoa Hạ chiến thần, lại đả thương ám thứ đại đội đội trưởng tổ chức, tất nhiên là không thể coi thường tổ chức, ngươi đoán quả thật không tệ. Hướng Nam Thiên suy nghĩ một chút, sắc mặt lạnh như băng nói, nếu 3 người kia liền có thể tổn thương Hà Tự Chân. Vậy bọn hắn có thể là thần mộc Hạo Nhị người, đám người này cũng đúng là một cái rất khủng bố tổ chức. Tại trên quốc tế đều làm người nghe tin đã sợ mất mật. Đây cũng chính là vì sao ta lão đầu tử không có chết. Lại phải trốn ở chỗ này giả chết nguyên nhân. Hắn nói lời này thời điểm cầm xe lăn tay không khỏi run nhè nhẹ. Hai mắt xích hồng, hiển nhiên cảm xúc rất là kích động. Nghiêm nghị nói, bất quá bọn hắn cũng không có gì có thể sợ. Nếu không phải trong bóng tối hạ độc thủ. Ta há có thể sẽ bị cái kia tiểu nhân hèn hạ gây thương tích. Chờ ta khôi phục, nhất định phải tự tay làm thịt hắn. Ta thực sự nghĩ không ra. Đông Doanh còn có lợi hại như thế tổ chức. Lâm Vũ cau mày có chút hồ nghi nói ra. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Trong đầu cũng không có quá nhiều liên quan tới Đông Doanh nổi danh tổ chức sát thủ ký ức. Gia Vinh, chuyện này ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Biết rõ nhiều, ngược lại gây bất lợi cho ngươi. Hướng Nam Thiên nhịn không được thở dài. Tựa hồ không muốn nhiều lời. Lâm Vũ gặp Hướng Nam Thiên lại nhiều lần chối từ. Tùy tiện cũng lại không có kiên trì. Rốt cuộc hắn sở dĩ đem chuyện này nói ra. Cũng bất quá là vì nhắc nhở Hướng Nam Thiên mà thôi. Lâm Vũ cùng bộ thừa đi trở về thời điểm. Lái xe bộ thừa đột nhiên mở miệng lạnh lùng nói. Thần Mộc Hạo Nhị là sư phụ bạn bè, Hướng lão bạn bè, Lâm Vũ nghe vậy không khỏi mạnh mẽ giật mình, cho nên hắn mới có thể dễ như trở bàn tay tổn thương đến sư phụ. Bộ thừa hai mắt bắn ra một luồng vô tận hàn ý, lạnh lùng nói. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn muốn vì một đao kia, đánh đổi mạng sống đại giới. Lâm Vũ nhìn thấy hắn bộ dạng này không khỏi có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hướng Nam Thiên làm sao lại cùng thần Mộc Hạo Nhị loại người này làm bạn bè? Nếu là bạn bè về sau, cái kia thần Mộc Hạo Nhị lại vì sao đối với Hướng lão thống hạ sát thủ? Hắn rất muốn hỏi hỏi bộ thừa, thế nhưng 10 năm trước bộ thừa cũng bất quá mới mười mấy tuổi. Có thể căn bản cái gì cũng không biết, đợi đến bọn hắn trở lại hồi sinh đường phía sau. Hồi sinh đường trước cửa đã ngừng một cỗ màu đen xe con. Là Hàn băng xe, Hàn thượng tá đại giá quang lâm, để cho ngài đợi lâu. Thực sự xin lỗi, Lâm Vũ vừa vào cửa liền cười ha hả hướng Hàn băng trêu ghẹo nói. Thế nhưng Hàn băng lại là một mặt nghiêm túc, dò xét hắn một chút, tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói. Cùng ta vào nhà, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Lâm Vũ thấy thế trong lòng hồ nghi, biết chắc đã xảy ra chuyện gì, tranh thủ thời gian đi theo nàng tiến vào phòng trong, cách trương,